Chú Thạch Sư, chương 35, thần vật, góc truyện audio.com. Một tháng sau lịch luyện chung của Hưng Tích hội đến, hội viên đều hết sức vui vẻ tham gia. Lần này các vị cao tầng đích thân đi bảo hộ, chắc chắn là an toàn. Càng là có Lưu Phàm ma đầu học viện đi cùng. Phàm ca, sao ngươi chơi lớn thế? Hy Thanh Trác hướng Lưu Phàm hỏi. Khụ khụ, tiện tay. Đại ma đầu, nhờ ngươi mà ta suốt ngày được ăn đan dược. Thoải mái a, Mục Tiểu Miên nói ra. Mục Tiểu Miên là trong cao tầng yếu nhất. Lưu Phàm sẽ đi hỗ trợ đội này. Càng là bên trong còn có Hy Thanh Trác. Hắn sẽ lôi Thanh Trác làm mồi dụ. Thần đâu? Đến gặm ta để đi, e hèm. Thưa các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta chuyến này đi sẽ có 2 ngày. Đêm nay còn có đặc biệt yến tiệc do ta đã tuyển sẵn trong đội ngũ đầu bếp. Cùng cố gắng quét sạch cái này sơn cốc nào. Lưu Phàm lớn tiếng, theo đại ma đầu, Mục Tiểu Miên hô lên. Không cấp đan cho hội phó. Lưu Phàm trực tiếp tấn công. Ấy nương tay, đừng, ta tu vi còn chưa ổn định. Ngừng thuốc có khi lại tụt về sau. Mục Tiểu Miên rối rít, nói không có chủ ngữ. À, đại ma, ngạch, đại nhân, đừng ngừng ta thuốc a. Thế còn tốt, Lưu Phàm phóng hòa tự ra ngoài. Loại này sơn cốc căn bản hòa tự muốn đánh giết cũng được. Muốn chạy trốn cũng không khó. Hắn tu vi cùng lực lượng đã là bá đạo rồi. Phàm ca, sao cứ bám ta mà đi theo vậy? Hy Thanh Trác mặt đầy nghi vấn. Khụ, ta bói có quẻ hại ngươi. Đi theo bảo hộ a, Lưu Phàm bừa bãi một cái lý do. Ngay lúc ấy, một đoàn chọc khí lướt qua Lưu Phàm bên tai. Hiện ra tu vi hoàn toàn để hắn chấn kinh. Thần cấp xuất hiện thật. Hy Thanh Trác bị đoàn này chọc khí bám lấy. Lưu Phàm ngay lập tức vung lên hào quang chi thần. Chấn áp cho cái kia ám khí bay đi. Bạch Ngân, thi triển thiên lý lộ. Lưu Phàm ra lệnh. Ngay lập tức thiên lý lộ hiện ra. Khóa chặt đoàn ám vụ trong một cái ma trận không gian. Nó cố sức bay nhưng đều như vô ích. Trực tiếp rơi vào vô vọng. Chỉ được nửa phút thôi. Lôi tiễn. Lưu Phàm cắn thuốc, đốt 5 ngọn lôi mạch thảo. Lôi tiễn uy lực nháy mắt ép đến tinh cao cấp. Tháo ra, sạc, không chút nào chậm nhịp thiên lý lộ được giải trừ. Lưu Phàm lôi tiễn trực tiếp oanh đến cái kia vị trí. Thiêu lên đám ám vụ. Đám ám vụ gào thét. Từng điểm giã ra, rơi xuống mặt đất bên trên. Càng là bên trên thoát ra một đoàn ánh sáng bay lên. Khí tức đã tắt, đinh, phát hiện hành động diệt thần tảng ám tài nguyên gói. Phát hiện hành động siêu thoát thần tảng ám tài nguyên gói. Siêu thoát, mới A, mở ra. Lưu Phàm phấn khích, đinh, nhận được. Sơ cấp ám tinh thạch 20 vạn viên, ám tước đấu bồng 1 bộ, ngự ám sư 1 gói, kiếm thần ma tuệ 1 gói. Ký chủ có muốn dung hợp? Lưu Phàm dĩ nhiên nói có. Đinh, dung hợp nhận được cao cấp ám tàng thạch 2 viên, ám tước đấu bồng 1 bộ. Ngự ám sư 1 gói, kiếm thần ma tuệ 1 gói. Sử dụng ngự ám sư. Lưu Phàm ra lệnh, thu cao cấp ám tàng thạch vào linh ước. Phàm ca, ngươi đã đánh nát đoàn khí kia rồi. Chẳng nhẽ còn ấm đầu sao? Hy Thanh Trác nhìn Lưu Phàm độc thoại. Hỏi, không, không. Chúng ta đi tiếp. Lưu Phàm cười cười, quyết định xếp lại chuyện này đến tối rồi xử lý. Hắn được một đoạn lại gặp thêm một đoàn khác chọc khí. Càng lúc càng hiện ra nhiều. Có chút không phải toàn bộ là thần vật. Nhưng, như cũ vẫn có một chút có thể lợi dụng đến thần vật. Nói chung là đếm đến tối có 5 lần gặp ám vụ thần. Thu được 10 viên cao cấp ám tàng thạch. Tương tác với thần đã đạt đủ để lên cấp, cũng là chuyện tốt a. Lưu Phàm bắn xuống một đoàn khác chọc khí, tươi cười nói ra, Hy Thanh Trác có chút sợ. Hắn không hiểu vì sao bên trong cái này khe nứt sơn cốc cứ động một chút liền gặp phải một đoàn chọc khí đến tấn công. Ngược lại Phàm ca có vẻ rất vui a, tối đến. Lưu sư đệ, hôm nay săn tốt, địa điểm này chọn thật đến không sai. Một cái sư huynh nói ra, quá khen, đều là Thanh Trác đây chọn. Lưu Phàm hướng mắt nhìn Hy Thanh Trác, đúng là bẩm sinh có thù hằn với thần. Chỉ cần chọn thôi cũng trúng nơi đầy thần hồn vảng vất. Mùi đồ nướng bốc lên thơm thơm. Căn bản là ai ai cũng đều sục sôi. Đầu bếp phía bên này đã có mấy cái hỏa hệ học viên đến hỗ trợ. Căn bản là rất tốt. Lưu Phàm tự nhận xét ngay đầu tiên này ổn. Về phần nhân số không bị thương tích hoặc đều đã được chữa lành. Không lo đến. Ai. Sau vụ này còn một tháng nữa mới đến bước tiếp theo của kế hoạch. Làm gì sự kiện trong thời gian đó a? Lưu Phàm tự hỏi. Đại ma đầu, tới giúp ta. Chấm. Mục Tiểu Miên âm thanh vang lên phá ngang. Nàng đây là mon men bén lửa. Tuy là tu lên hỏa hệ, nhưng một dạng là không có chế ngự cái này ngọn lửa năng lực. Toàn thân đang dâng lên hỏa diễm. Thủy khiển. Lưu Phàm lười biếng giơ tay ra, một đạo từ trên thiên không xuất hiện chảy rào rào xuống, tựa như dập đi một dạng vậy. Đại ma đầu, đừng ngừng nước, cứ dội đi. Mục Tiểu Miên lửa đã tắt nhưng vẫn hét, tốn ta linh lực, ngươi đây là muốn tự dìm chết sao? Lưu Phàm mặt khó chịu, đợi ta một chút, có giải pháp ắt thông báo dừng nước. Mục Tiểu Miên bối rối nói ra. Rốt cuộc là cái vẹo gì? Lưu Phàm bất mãn nói ra. Phàm ca, đồng phục nàng đang mặc có khi đã bị cháy mất một phần. Hơn nữa, kể cả không bị cháy cũng có một truyền thuyết gọi là áo trắng dội nước. Chung quy là bỏ chút sức giúp nàng đi. Hy Thanh Trác cười khổ nói thầm. Lưu Phàm mặt có chút hiểu ra sự tình. Nháy mắt trên tay triệu hồi ra nghệ cao cấp ám thạch. Vốn từ 10 viên tàng cao cấp ám thạch ghép lên, không gian xung quanh liền hơi có chút tối lại, tưởng chừng như đang bị cái này ám thạch hút đi quang minh. Ám khiển, Lưu Phàm phóng ra cái này chiêu thức, một đám theo Lưu Phàm điều khiển mây đen bay ra, bao lấy cái kia Mục Tiểu Miên vị trí, hoàn toàn che lấp nàng khỏi ngoại giới. Ngươi định làm gì? Ngươi tự cởi bỏ đi. Ta không muốn áo choàng ta ướt lây. Ngươi không được nhìn đâu đấy. Hy Thanh Trác, đệ nói Lưu Phàm ca ca đang bịt mắt đúng không? Tối quá, có nhìn thấy gì đâu mà nói. Một phen hỗn loạn qua đi. Ám tước đấu bồng, ám tước thủ khải, ám tước cước khải, ám tước ngoa khải, ám tước thân khải. Năm cái thần khí các ngươi đều lên đi. Lưu Phàm vận chuyển năm cái mới thu được từ hôm nay săn bắt đến trên người Mục Tiểu Miên che chắn. Ám khiển rồi cũng được hắn giải trừ. Oái, hội phó đây là chuẩn bị lâm trận sao? Mấy cái nữ học viên kinh động hỏi. Mục Tiểu Miên thân hình chỗ cần lớn đều lớn, chỗ cần nhỏ đều nhỏ. Năm món thần khí này không hổ danh là thần khí. Bám đến nàng trên thân thể đều bó vào. Biến thành một cái cực kỳ uy phong chi khải giáp, giống một dạng nữ tướng triều đình. Khụ khụ, thấy ta cứu tình huống tốt không? Lưu Phàm hướng nàng hỏi. Đại ma đầu, coi như ta nợ ngươi. Mục Tiểu Miên dưới trợ lực của đám này ám hệ thần khí thân ảnh lúc di chuyển đều như một dạng ô nha bay qua. Hết sức nhanh mà quỷ dị loại hình. Cái này nữ nhân mới gọi là giả heo ăn thịt hổ. Thường ngày khoác hưng tích hội áo choàng đâu có nhận ra nàng như thế này tròn. Lưu Phàm cười cợt, qua sang Hy Thanh Trác nói. Hy Thanh Trác trên mặt lộ vẻ không vui. Thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.